Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, Sửu nữ. Năm, 4.200 chữ. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch trong lòng biết Vương Nhị Thúc nhà trong viện. Những cái kia nữ hài từ khi chính mình tiến vào cái này chàng tiểu lâu bắt đầu. Khẳng định đã biểu hiện ra khác thường. Cũng không biết những cái kia cha mẹ cùng Vương Đại Phát bọn họ có thể hay không khống chế lại. Cho nên bên này nhất định phải tăng tốc thời gian. Bất quá cũng may, chính mình giai đoạn trước kia phiên chuẩn bị vẫn rất có hiệu quả. Chí ít bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở bên trong. Nhiệm vụ đẳng cấp đến hắn lên lầu giờ khắc này cũng còn không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là bồn chồn lo sợ. Cao, ngoặc kép, giờ phút này tầng 2 cả phòng tóc, mang cho Nhan Tuấn Trạch cực mạnh cảm giác đè nén. Phảng phất liền hô hấp đều biến rất khó khăn. Lòng bàn chân dẫm lên lượng lớn tóc, giống như một tấm mềm mại dày đặc thảm. Nhưng mỗi đi một bước cũng làm cho người cảm thấy rất không thoải mái dễ chịu. Hắn tổng lo lắng cái này tóc sẽ tại một đoạn thời khắc bỗng nhiên kiện hàng chân của mình. Thậm chí bò lần toàn thân, đem chính mình cấp hoàn toàn bao vây lại. Nhìn chung quanh, Nhan Tuấn Trạch quay trở về tầng 1, đem tầng 1 cái ghế nhắc tới một tấm trở lại tầng 2. Đặt ở treo thi thể dưới chân. Sau đó thận trọng dẫm tại trên ghế, đứng lên, bởi vì sàn nhà bị lượng lớn tóc phủ kín, cái ghế đặt ở cái này mềm nhũn này nọ bên trên về sau. Không phải quá vững chắc, Nhan Tuấn Trạch đứng lên trên có chút lảo đảo, nếu như trọng tâm bất ổn rất dễ dàng đến rơi xuống. Hắn chính bảo đảm đứng vững về sau. Đèn pin chiếu sáng hướng đã cách chính mình gần trong gang tấc sửu nữ thi thể. Trước mắt thi thể treo ở nơi này đã rất nhiều năm. Theo lý thuyết đến, hẳn là sớm đã thành thây khô. Nhưng những cái kia che đậy nàng tóc lại sinh cơ giạt rào. Phảng phất đến từ một người sống trên thân. Lượng lớn tóc đem sửu nữ thi thể gương mặt cấp che lại. Luôn luôn rớt xuống trước ngực. Tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, cái này nặng nề tóc, giống như một đoàn lớn lên tươi tốt cây rong, vững vàng đem sửu nữ mặt cấp che kín. Hít sâu một hơi, Nhan Tuấn Trạch có thể cảm nhận được cánh tay làn da toát ra lượng lớn nổi da gà. Vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng phải cái này tóc, Nhan Tuấn Trạch đem trong tay kia cái kéo đeo ở hông. Hai cánh tay gảy cái này tóc. Hướng hai bên đẩy ra, cái này một nhóm mới phát hiện che ở sửu nữ trên mặt nặng nề tóc. Phảng phất đánh kết bình thường, phía dưới giống hệt cũng bị quấn quanh, căn bản phát không động. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, trong đầu nhiệm vụ tin tức bỗng nhiên lấp lóe một chút. Nhiệm vụ đẳng cấp kia một cột bắt đầu nhảy lên, bồn chồn lo sợ, cao. Nháy mắt biến thành, run như cầy sấy, thấp, ngoặc kép, cùng lúc đó, hắn cảm thấy trước mắt bao trùm sửu nữ gương mặt cái này tóc. Phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó bỗng nhúc nhích, không chỉ có là trên thi thể tóc, ngay cả trên sàn nhà, cũng chính là chân ghế đè ép những tóc kia cũng bỗng nhúc nhích. Bởi vì vừa mới cái ghế đồng dạng tại rất nhỏ lắc lư. Nhan Tuấn Trạch không quản được nhiều như vậy, biết thời gian cấp bách, khả năng Vương Nhị Thúc sân nhỏ bên kia, có chút không tưởng tượng được tình huống phát sinh, hắn nhô ra hai tay dùng sức gầy gầy che ở sửu nữ trên mặt tóc. Vẫn như cũ tốn công vô ích, lập tức rút ra trên lưng cái kéo, hướng về phía bao trùm tóc cắt đi, mặc dù đang đuổi thời gian. Nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ rất cẩn thận, bởi vì tóc liền che kín mặt của đối phương. Vạn nhất ra tay quá nặng, hoặc là cái kéo xâm nhập quá sâu, chỉ sợ đâm trọt sửu nữ mặt. Vốn là người ta mặt liền đã đủ xấu, nếu là lại làm ra một cái vết xẹo, hoặc là trực tiếp đâm thủng. Đừng nói Phật hệ trừ linh, không để cho Sửu nữ ghen ghét chính mình từ đó báo thù liền đã không tệ. Một cái kéo xuống dưới, tóc bị cắt bỏ một mảnh. Cái này cái kéo quả nhiên rất sắc bén. Bất quá lập tức Nhan Tuấn Trạch liền cảm nhận được một trận hàn ý. Phảng phất đứng tại cửa tủ lạnh phía trước, bỗng nhiên mở ra tủ lạnh bình thường. Âm lãnh hàn ý đến từ trước người Sửu nữ thi thể. Giờ khắc này ở trừ nàng tóc, cũng là giống như mở ra một cái cửa tủ lạnh, không quá mức phát rất dày. Không nhìn thấy mặt, ngay tại Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị tiếp tục cắt tóc một khắc. Trong đầu nhiệm vụ đẳng cấp lần nữa nhảy lên, run như cầy sấy, thấp, biến thành, run như cầy sấy, trung, ngoặc kép, Vương Nhị Thúc trong viện. Cơ hồ mỗi một nhà cha mẹ đều tại ấn lại con của mình. Những hài tử này theo bỗng nhiên trầm mặc đến nhanh chóng bùng nổ, làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài ý định. Vương Thao đã bận không qua nổi, vừa mới hiệp trợ coi là mẫu thân đè lại nữ nhi của nàng. Một lần nữa buộc chặt tốt, bên kia lại phát ra thét lên, nhà này đồng dạng chỉ có một vị mẫu thân ở đây. Phụ thân nghe nói bên ngoài làm ăn, trên cơ bản hơn một tháng mới có thể một lần trở về. Mà nguyên bản nhà này con gái tuổi tác xem như khá lớn. Đã 13 tuổi, nơi tay chân bị một mực trói buộc dưới tình huống. Nguyên bản hẳn là không uổng phí quá lớn sức lực. Nào biết cô nương này vậy mà tránh thoát. Nàng biểu hiện ra khí lực rất kinh người. Liền dây thừng đều cấp đứt đoạn. Nàng mẫu thân thấy thế giật nảy mình, bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt lấy hài tử. Cô bé này ngược lại đưa nàng mẫu thân ôm lấy. Một ngụm hướng mẫu thân bọc lại tóc gặm đi, bởi vì hài tử quá lớn, không cần ôm, cho nên vị mẫu thân này nguyên bản là đứng tại bên ngoài sân quan sát con gái. Cũng không có cạo trọc, giờ khắc này bỗng nhiên bị con gái ôm lấy. Cảm thấy băng tóc băng một chút gãy, tóc bị kéo một ít, cái này mẫu thân phản ứng cấp tốc, nàng mặc dù hoảng sợ, nhưng biết rõ không thể để cho con gái ăn tóc, nếu không thân thể của nàng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Mẫu thân lập tức buông ra con gái, hai tay ôm đầu, co rúm ở trên mặt đất, dùng lưng chống đỡ con gái không để cho nàng tới gần. Không cho nàng bất luận cái gì gặm cắn cơ hội. Vương Thao nhanh chóng hướng về đi qua. Hướng về phía cái này đã 13 tuổi nha đầu đánh tới. Chuẩn bị đưa nàng đè lại về sau. Lại dùng dây thừng trói buộc. Nha đầu này bỗng nhiên quay người. Hai mắt trợn lên. Nhưng ánh mắt lại rất tan rã. Hướng về phía cửa sân vọt tới. Vương Thao vồ hụt. Hắn bỗng nhiên sững sờ. Liền gặp cô bé này đã bước ra cửa sân, đi ra ngoài, Nhị Thúc, phía ngoài tóc toàn bộ thiêu hủy không? Vương Thao một bên đuổi theo, một bên hô to hỏi thăm. Vương Nhị Thúc nói, thiêu hủy, nhưng không biết đang đắp toàn bộ bị đốt thấu không có. Vương Thao đuổi tới bên ngoài, liền gặp cô bé này đã bổ nhào vào đoàn kia cơ hồ đốt thành cho bụi tóc đống bên cạnh. Đang muốn đập xuống thân thể đi gặm ăn, hắn mấy bước phóng đi, một phát bắt được cô bé này mắt cá chân, đưa nàng mạnh mẽ nhấc lên. Năm đó binh lính thời điểm Vương Thao chính là toàn năng tiêu binh, bằng không thì cũng sẽ không bị Thiên Minh Bách Khoa thu nhận. Đồng thời mấy năm xuống tới liền vinh dự trở thành bảo an đội trưởng. Tại hắn sử xuất toàn lực phía dưới, cô bé này bị hắn trở tay liền gánh tại trên vai. Thế nào cũng giãy giụa mà không thoát. Bước nhanh đi trở về. Trở lại tiền viện lúc. Vương Thao bỗng nhiên sững sờ. Liền gặp sở hữu gia trưởng đều là kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn nhỏ. Mà giờ khắc này cái này tiểu nữ hài. Không có một cái còn tại giãy giụa. Tất cả đều yên lặng ngồi. Phảng phất lần nữa thất thần. Vương Thao cũng cảm giác được trên lưng cô gái này đồng dạng không phản kháng nữa. Tranh thủ thời gian tính cả nàng mẫu thân đưa nàng đưa về chính mình ngồi địa phương. Đem tránh thoát dây thừng nhặt lên. Một lần nữa buộc chặt. lần này so với một lần trước chặt rất nhiều. Dù cho đã xiết ra đỏ tươi dây thừng ấn cũng ở đây không tiếc. Vương Nhị Thúc chạy tới đem cửa sân đóng lại, đồng thời trực tiếp lấy ra một phen khóa cấp khóa kín. Lần này, tất cả mọi người không còn dám phớt lờ. Từng cái đề phòng nhìn xem trợn tròn mắt, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì bọn nhỏ. Độc lập trong tiểu lâu, Nhan Tuấn Trạch mấy cái kéo xuống dưới về sau, đem bao trùm sửu nữ hai gò má tóc cắt hơn phân nửa. Lộ ra đối phương một phần nhỏ diện mạo, nơi tay đèn pin ánh sáng chiếu xuống. Hắn phân biệt một phen, phát hiện cái này hình như là một cái lỗ mũi, nhưng lại không giống, chủ yếu là cái mũi hoàn toàn là nghiêng, mặt khác chỉ có một cái lỗ mũi. Một cái khác hình như là lỗ mũi bộ vị nhưng cũng có thể trời sinh liền bị da thịt dính liền cùng một chỗ, không cách nào phát huy bình thường chức năng. Chỉ là thấy được cái này một chỗ, Nhan Tuấn Trạch đại khái đoán được cái này sửu nữ bộ mặt dị dạng trình độ. Nàng đích xác liền xương mặt đều là dị dạng, mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng Nhan Tuấn Trạch luôn luôn không có dừng lại. Trong tay cái kéo rất mau đem mặt khác tóc cắt mỏng. Lần nữa lộ ra miệng của đối phương. Cái miệng này bờ môi hoàn toàn lật ra. Bên trên sắp xếp răng bại lộ bên ngoài. Lộ ra diện tích rất lớn răng thịt. Một chút nhìn qua phi thường buồn nôn. Đương nhiên, trước mắt cái này khí quan theo lý mà nói cũng đã toàn bộ hư thối. Trước mắt nhiều nhất chỉ còn một bộ dị dạng xương cốt. Nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy, nhưng thật giống như chỉ là một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Một giây sau, hắn liền kịp phản ứng. Dựa theo Vương Côn Bằng vợ chồng đã sớm ngửi được thi thể mùi thối đến xem. Sửu nữ thi thể khẳng định đã mục nát, nhưng vì cái gì hiện tại chính mình nhìn thấy, lại là lần này bên ngoài không có hư thối bộ dáng. Điểm này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Bởi vì trước mắt cái này sửu nữ dáng vẻ, chính là nàng muốn để Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy dáng vẻ. Nói cách khác, hiện ra tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt, không đơn thuần là một cỗ thi thể, nói là một cái quái dị mới chuẩn xác hơn một ít. Gặp một lần kia lật ra tới bờ môi cùng lộ ra rất nhiều răng thịt răng hô. Nhan Tuấn Trạch lập tức có loại nghĩ nhắm mắt lại, lại đâm mù sự vọng động của mình. Bởi vì cái này bờ môi chỉ là lật ra đến coi như xong. Không nghĩ tới lại còn là sứt môi. Một tấm siêu vẹo răng hô sứt môi. Nhan Tuấn Trạch thật dài thở ra một hơi. Lựa chọn làm như không thấy. Tiếp tục cầm cái kéo đang muốn đem che khuất sửu nữ hai mắt bộ phận tóc cắt đi lúc. Cổ tay bỗng nhiên một băng. Bị một cái tay cấp vững vàng bắt lấy. Cái tay này chính là tới từ sửu nữ. Không ngoài sở liệu, bàn tay của nàng cơ bắp cùng làn da đồng dạng hoàn hảo. Xem ra cỗ thi thể này biểu hiện ra đã giống như là một cái quái dị muốn càng nhiều một điểm. Tại bị cái này băng lãnh tay nắm lấy nháy mắt, Nhan Tuấn Trạch toàn thân cao thấp nổi lên lượng lớn nổi da gà. Lưng phát lạnh cảm giác rất rõ ràng nước vọt khắp toàn thân. Tay chân đều tại run lên. Hắn đã rất lâu không có loại này kinh dị cảm giác. Cầm cái kéo dùng tay động, sửu nữ lại như cũ nắm lấy hắn. Không để cho hắn lại có động tác. Một người một thi, Nhan Tuấn Trạch người đứng tại trên ghế. Cùng treo ở trên xà nhà thi thể cứ như vậy mặt đối mặt. Bị thi thể nhô ra tay nắm lấy. Không nhúc nhích, sau một lúc lâu, hắn khe khẽ thở dài. Thử thăm dò mở miệng. Kỳ thật, dung mạo của ngươi cũng không phải khiến người hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Sửu nữ nắm, lấy hắn thủ đoạn tay hơi hơi lắc một cái, nhưng cũng không có buông ra ý tứ. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta tin tưởng, ngươi chỉ là cho tới nay đã mất đi tự tin. Ngươi có thể hơn nữa có thể đối mặt tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính ngươi. Trong đầu nhiệm vụ thuyết minh đã rất rõ ràng, sửu nữ tùy thời đều tại rơi vào đối tự thân dung mạo trong sự sợ hãi. muốn để nàng thản nhiên đối mặt khuyết điểm của mình mới được. Cho nên Nhan Tuấn Trạch có thể xác định, chỉ cần nhường nàng có đầy đủ lý do buông xuống đối với mình dung mạo để ý, sự tình coi như giải quyết hơn phân nửa. Chỉ là lần này nói dứt lời, Sửu nữ không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, tiếp tục nói, ngươi kỳ thật không cần dùng tóc đến che lấp, bởi vì vốn là trạng thái mới là ngươi chân thật nhất, tự nhiên nhất dáng vẻ. Nếu như cha mẹ của ngươi ở đây, ta tin tưởng cũng hy vọng ngươi có thể trở về vốn là ngươi. Tiếp nhận chính ngươi không đủ, dũng cảm đối mặt bọn hắn, đối mặt tất cả mọi người. Sửu nữ tay bỗng nhiên buông ra, Nhan Tuấn Trạch trong lòng nhất định, biết mình nói có hiệu quả, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp tục dùng cái kéo đem che đậy sửu nữ trên trán tóc, bao gồm con mắt bộ vị toàn bộ cắt đi, bởi vì biết đại khái tóc khoảng cách mặt nàng bộ phận sâu cạn, cho nên tốc độ tăng lên không ít. Chờ sửu nữ cả khuôn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt lúc, hắn một trái tim run lên bần bật, phảng phất nháy mắt ngừng đập, ánh mắt thẳng tắp định tại gương mặt này bên trên, đã không cảm giác được chính mình đang hô hấp. Giờ khắc này, gương mặt này tại hoàn toàn xuất hiện trong tích tắc, vẫn như cũ lật đổ Nhan Tuấn Trạch nội tâm đối với xấu cơ bản định nghĩa. Vương Nhị Thúc trong sân, sở hữu nữ hài ngồi lẳng lặng, không có người nào đang giãy giụa, cũng không có người nào đang suy nghĩ gặm ăn tóc. Một màn này đã kéo dài ước chừng 5 phút, không chỉ có các cô gái không có động tác, ngay cả bên cạnh vây quanh các đại nhân cũng đồng dạng đều nơm nớp lo sợ, không có người nào trò chuyện, từng cái vững vàng nhìn mình chằm chằm hài tử, thỉnh thoảng ngó ngó những người khác hài tử. Tình cảnh vừa nãy mỗi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt, con của mình giống như bị phân linh bình thường, hoàn toàn mất đi ý thức, lại đối gặm ăn tóc sinh ra điên cuồng chấp nhất. Nếu không phải vị kia người trừ linh đại sư sớm làm chuẩn bị, nếu như tất cả mọi người trong nhà mình lời nói, chỉ không cho phép sẽ phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cái này tiểu nữ hài bọn họ, giờ phút này yên lặng ngồi, các đại nhân cũng có chút không chắc, đây rốt cuộc là nguy hiểm đã qua, còn là trước bão táp yên tĩnh. Ngay tại lúc này, trong đó một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bỗng nhiên giật giật. Nàng cũng không có giãy giụa, cũng không có ý đồ muốn đứng lên, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng các đại nhân. Cha mẹ của nàng có chút kích động, cảm giác hài tử tựa hồ tại dần dần khôi phục ý thức, bắt đầu biết bọn hắn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện dị thường. Bởi vì đứa nhỏ này ánh mắt rất trống vắng, không có tin tức bình thường từ trên người bọn họ lướt qua, lập tức răng rắc một phen, giống như xương cốt vỡ ra thanh âm vang lên. Tất cả mọi người thấy được, cô bé này cái mũi bỗng nhiên sai lệch, sau đó là môi của nàng bỗng nhiên ra bên ngoài lật ra, lộ ra đại bộ phận răng. Tiếp theo, miệng nối liền chóp mũi người bên trong vị trí, bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, phảng phất sứt môi bình thường, lại chậm rãi dính liền bên trên, nhưng lại rõ ràng nhiều đầu vết rách. Những hài tử khác lúc này nhao nhao có động tác, từng cái chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía mọi người, giống nhau tình huống từng cái phát sinh, kia từng gương mặt một, giờ phút này toàn bộ biến khủng bố, buồn nôn. Thậm chí còn có đặc dính chất lỏng màu vàng tại nhỏ xuống. Ở đây người trưởng thành từng cái vạn phần hoảng sợ nhưng lại chân tay luống cuống. Không, không đúng, tình huống không đúng. Vương Thao bỗng nhiên kịp phản ứng, run rẩy lấy điện thoại di động ra, cấp Nhan Tuấn Trạch gọi tới. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vừa mới theo nhìn thấy sửu nữ cả tấm diện mạo trong rung động khôi phục một điểm thần trí, điện thoại chấn động sau một khắc, hắn bóp lại kết nối khóa. Vương Thao thanh âm thất kinh truyền ra, tuột, Tuấn Trạch, không xong, sở hữu hai tử, mặt của các nàng, cái gì? Nhan Tuấn Trạch điện thoại đều kém chút rơi trên mặt đất. Nháy mắt tỉnh ngộ, hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn thoáng qua khuôn mặt kia, trong lòng bất đắc dĩ cực hạn, lập tức mặc niệm một phen. Trở về, thấy hoa mắt, kia sửu nữ che khuất trên nửa khuôn mặt tóc lần nữa đem nàng cấp che lại. Mà lần này tại gặp qua bộ mặt thật về sau, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại đem bọn chúng trừ. Hắn đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói, ta quên đi, nếu như không có cực đoan tính cách, ngươi cũng sẽ không phát triển thành hiện tại bộ dáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN